cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 434, chương 436, Thiên Kiêu Đại Chiến bắt đầu. Tiết Vân lúc này mới bế quan mấy ngàn năm thôi. Thế nào lại là nàng đột phá vĩnh hằng cảnh? Nhìn lên trên bầu trời hiện lên tinh thần cùng thần sơn. Thiên Nhất Đế Quân có chút khó có thể tưởng tượng. Vĩnh hằng cảnh, đây là phi thường khó có thể đột phá cảnh giới. Coi như một số thiên tài yêu nghiệt, bế quan trùng kích vĩnh hằng cảnh, không có có mấy trăm vạn năm, thậm chí mấy ức năm, căn bản không có thể đột phá. Muốn ăn Tiết Vân loại này, mấy ngàn năm đã đột phá, trên cơ bản chưa từng xảy ra. Mà lại, Tiết Vân tinh thần thần lực và thần sơn thần lực, tựa hồ so trước kia cường đại hơn nhiều. Pháp tắc thần lực chẳng lẽ còn có thể thăng cấp? Thiên Nhất Đế Quân vô cùng kinh ngạc. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một người. Thanh Liên Đế Quân, chỉ bằng hắn tùy thời chỉ điểm một chút chính mình. Hắn mấy ức năm không có chút nào tiến bộ thực lực. Thời gian ngắn thì tăng lên không ít. Thanh Liên Đế Quân đã coi trọng An Tiết Vân, tự nhiên cho nàng rất nhiều chỉ điểm. Thì ra là thế, nghĩ đến Thanh Liên Đế Quân, Thiên Nhất Đế Quân đối với An Tiết Vân đếm thời gian ngàn năm đột phá vĩnh hằng cảnh, cũng cảm giác là một kiện vô cùng bình thường sự tình. Thanh Liên Đế Quân cũng là một cái đồ biến thái, hoàn toàn không thể theo lẽ thường đến xem. Phàm là cùng hắn dính dáng người, cũng không thể cũng lẽ thường đến xem. Vĩnh hằng bất diệt khí tức, kéo dài 3 ngày 3 đêm mới hoàn toàn biến mất. An Tiết Vân cũng triệt để vững chắc vĩnh hằng cảnh, lập tức liền xuất quan, đi tới Vương Lập chỗ ở. Chủ nhân, ta rốt cục đột phá đến vĩnh hằng cảnh. Nhìn ra, An Tiết Vân vô cùng kích động. Sau khi đột phá nàng, bề ngoài biến đến càng thêm mỹ kinh tâm động phách, khí chất cũng phát sinh đại biến, càng thêm siêu nhiên thoát tục, làm cho người tự mình hổ thẹn. Toàn thân áo trắng, thon dài dáng người, thướt tha mê người, một đôi mắt tràn đầy thần quang. Chúc mừng, từ nay về sau, ngươi chính là vĩnh hằng bất diệt vĩnh hằng thần linh. Chấm ngoặc kép, Vương Lập mỉm cười. An Tiết Vân đột phá, để hắn cũng thật cao hứng. Người đều có thất tình lục dục, tại nhiều nhiều nô bộc bên trong, An Tiết Vân đơn độc làm bạn hắn lâu nhất. Vương Lập đối nàng, tự nhiên sẽ có một tia không công bằng. Tình cảm muốn so còn lại nô bộc sâu một số. An Tiết Vân trở thành vĩnh hằng thần linh, Vương Lập cũng phát ra từ đáy lòng vì nàng cao hứng. Siêu, siêu. Lúc này thời điểm, Thiên Nhất Đế Quân cùng Thiên Viêm Đế Quân chạy tới. Tiết Vân, người đột phá a, hai vị đế quân lộ ra cũng cao hứng phi thường. Hồi Thiên Nhất Đế Quân, sư tổ, Tiết Vân đã trở thành vĩnh hằng thần linh. An Tiết Vân đáp lại nói, tốt, tốt, tốt. Thiên Nhất Đế Quân cùng Thiên Viêm Đế Quân kích động nở nụ cười. Tiết Vân, đi, cùng ta đánh một trận, nhìn xem ngươi đột phá vĩnh hằng thần linh về sau thực lực như thế nào. Thiên Nhất Đế Quân cao hứng nói ra, muốn thăm dò một chút An Tiết Vân thực lực. An Tiết Vân nhìn về phía Vương Lập, đang trưng cầu ý kiến của hắn. Vương Lập điểm một cái, ra hiệu nàng có thể xuất toàn lực. Đúng, Thiên Nhất Đế Quân. An Tiết Vân đáp ứng. Lập tức, nàng và Thiên Nhất Đế Quân bay đến rất cao bầu trời, chuẩn bị đại chiến một trận. Thanh Liên Đế Quân, người nói Tiết Vân có thể nối liền Thiên Nhất Đế Quân mấy chiêu rồi? Thiên Viêm Đế Quân tò mò hỏi. Vương Lập mỉm cười, Tiết Vân có thể đủ đánh bại Thiên Nhất Đế Quân, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Nếu như nắm giữ hai môn nhất phẩm vĩnh hằng thần linh, còn không chiến thắng được một cái lâu năm vĩnh hằng thần linh, quả thực là chuyện không thể nào. Cái gì? Đánh bại Thiên Nhất Đế Quân? Không thể nào. Tiết Vân bất quá vừa mới đột phá vĩnh hằng cảnh, mà Thiên Nhất Đế Quân thế nhưng là đã đạt tới lâu năm vĩnh hằng thần linh thực lực cực hạn. Thiên Viêm Đế Quân mắt trợn tròn, có chút khó có thể tin. Không có đến. Thanh Liên Đế Quân như thế nhìn kỹ An Tiết Vân, quan chiến liền biết rõ. Vương Lập không có nói nhảm nhiều, cũng không có giải thích, sự thật thắng hùng biện. Sau đó, Vương Lập cùng Thiên Viêm Đế Quân chú ý lực đều hoàn toàn đặt ở không trung chiến trường. Gió lốc điên cuồng gào thét, hắc lôi phun trào, như thế cực đoan khí trời trong trời cao. An Tiết Vân cùng Thiên Nhất Đế Quân đứng lơ lửng giữa không trung. Khí thế bạo phát, Thiên Nhất Đế Quân, Tiết Vân thất lễ, An Tiết Vân chắp tay cúi đầu. Thiên Nhất Đế Quân điểm một cái, lập tức nói ra, toàn lực ứng phó, không cần lưu thủ, yên tâm đi, ta sẽ đối ngươi hạ thủ lưu tình, chỉ sẽ dùng một nửa lực lượng, đừng có tâm lý gánh vác. An Tiết Vân bất quá là một cái vừa đột phá vĩnh hằng cảnh tiểu bối. Thiên Nhất Đế Quân tự nhiên muốn nhường nàng một chút. An Tiết Vân không nói nhảm, vô cùng vĩnh hằng thần lực, ngưng tụ làm một vùng ngân hà tinh không sáng chói. Vô số viên tinh thần hóa thành từng đạo đáng sợ hỏa cầu, hướng về Thiên Nhất Đế Quân đập tới. Cái này, chấm ngoặc kép, vốn còn muốn hạ thủ lưu tình Thiên Nhất Đế Quân, trực tiếp bị cái này đầy trời ngôi sao uy lực sợ choáng váng. Hắn đã cảm giác được chí mạng khí tức, Thiên Nhất Đế Quân không dám khinh thường, cũng từ bỏ chính mình chỉ sử dụng một nửa lực lượng hứa hẹn, bắt đầu toàn lực ứng phó. Ầm ầm, tương đương nhất thời, Thiên Nhất Đế Quân bốn phía xuất hiện vô số đạo đáng sợ sấm sét màu tím. Thiên Nhất Đế Quân lĩnh ngộ vĩnh hằng thần lực, chính là tứ phẩm lôi điện vĩnh hằng thần lực. Đi, theo Thiên Nhất Đế Quân hét lớn, bốn phía sấm sét màu tím hóa thành từng cái lôi long, xông về An Tiết Vân. Ầm ầm, lôi long cùng hỏa cầu đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thế hãi tục sóng xung kích. Vô tận hư không, tại hai người đối đầu phía dưới, toàn bộ vỡ vụn, trên chiến trường, Thiên Nhất Đế Quân lôi long toàn bộ bị tiêu diệt, mà hỏa cầu vẫn còn có tồn tại, tiếp tục đánh tới hướng Thiên Nhất Đế Quân. Cái này, ta lôi điện thần lực thế mà bại. Thiên Nhất Đế Quân sắc mặt đại biến, khó có thể tin. Ngay sau đó, hắn ngưng tụ chính mình vĩnh hằng thần thuật, thẳng hướng hỏa cầu. Ầm ầm, từng viên hỏa cầu bị hắn vỡ nát. Ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy không lành, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tòa nguy nga thần sơn hướng hắn trấn áp mà đến. Ầm ầm, Thiên Nhất Đế Quân trực tiếp bị trấn áp tại nguyên, nằm vô pháp nhúc nhích lên. Tại sao có thể như vậy? Tiết Vân thật đánh bại Thiên Nhất Đế Quân, tựa hồ còn rất nhẹ nhàng. Quan chiến Thiên Viêm Đế Quân trợn tròn mắt, không thể tin được. Vương Lập mỉm cười, An Tiết Vân quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Ta thua rồi, Thiên Nhất Đế Quân không cam lòng tuyên bố. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình sẽ bại bởi An Tiết Vân. Thiên Nhất Đế Quân, đà tạ. An Tiết Vân thu hoạch chính mình thần sơn chi lực. Phong Tiết Đế Quân, hổ thẹn, ta lại còn nói. Thiên Nhất Đế Quân đỏ mặt nói, An Tiết Vân đánh bại hắn về sau, liên xưng hô cũng không tự giác địa biến. Lập tức, hai người về tới Vương Lập chỗ ở. Phong Tiết Đế Quân, ngươi thế mà đánh bại Thiên Nhất Đế Quân. Ngươi tinh thần thần lực và thần sơn thần lực, đến cùng là mấy phẩm rồi? Thiên Viêm Đế Quân tò mò hỏi. An Tiết Vân cũng không có giấu giếm, toàn do Thanh Liên Đế Quân chỉ điểm, toàn bộ tăng lên tới nhất phẩm. Cái gì? Nhất phẩm? Thiên Nhất Đế Quân cùng Thiên Viêm Đế Quân bị sợ choáng váng. Toàn bộ Thiên Nguyên thần giới, chỉ có Thiên Nguyên Đế Quân ngưng tụ vượt qua phẩm thần lực, cũng chỉ là tam phẩm. Trời ạ, An Tiết Vân thế mà hai cái nhất phẩm, hơn nữa còn là Thanh Liên Đế Quân chỉ điểm nàng tăng lên. Hai cái vĩnh hằng thần linh, kém chút liền bị hù chết. Sau đó thời gian, Vương Lập tiếp tục tại Thiên Nhất Thần Tông đánh dấu. Nhàn hạ thời điểm, cũng chỉ điểm An Tiết Vân củng cố vĩnh hằng cảnh giới. Cứ như vậy, hơn 10 năm đi qua, 10 vạn năm một lần thiên kiêu đại chiến, tại Bất Hủ Thần Quốc thao tác dưới, chính thức bắt đầu tiến hành. Vương Thanh Nhã báo danh tham gia, một thân một mình, gánh lấy to lớn như núi song trùy, tiến đến Bất Hủ Thần Quốc hoàng thành. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.